Chưa đủ. Ha ha. A. Thẩm Hàm một bên khó chịu cầu xin, một bên đưa lấy nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc vô ý thức liên tục không ngừng vung vẩy. Nắm Lý Bân mông liên tục không ngừng hướng về trên thân thể của mình dùng sức lôi kéo. Mà Lý Bân lúc này chính đắm chìm trong loại kích thích này mà sảng khoái thâu hoang bên trong, tuy rằng không thể tận tình cắm vào chỗ sâu nhất, cảm nhận nhất thịt rốt cuộc hung mãnh. Nhưng là loại này dính dính bị âm đạo kẹp lấy rất nhanh quất đánh khoái cảm, nhưng cũng là có khác một phen kỳ diệu mùi vị. Đặc biệt côn thịt bị ẩm ướt trượt trượt ấm áp mềm mại kẹp chặt, thân thể nhìn chằm chằm màu mỡ sung túc mông lớn va chạm cảm giác. Quả nhiên là tuyệt không thể tả, trong này tuyệt diệu, người bình thường chỉ sợ chung thân đều không thể lĩnh hội. Đừng vội thôi mẹ, chậm rãi sẽ đến, làm quá đại lực, đợi sau khi đem Tiểu Uyển đánh thức sẽ không tốt. Lý Bân duỗi tay theo Thẩm Hàm phía sau ôm lấy Thẩm Hàm sung túc thân thể yêu kiều. Tay phải theo Thẩm Hàm cổ dưới chui vào, cầm chặt Thẩm Hàm bên trái mềm mại to trắng vú sữa, tay trái tắt theo phía trên vây quanh cầm chặt Thẩm Hàm bên phải vú lớn, một bên vuốt ve vân vê đồng thời, còn không chơi đùa làm khiêu khích Thẩm Hàm hai khỏa kích đột đại đầu vú. Nặng trịch vú lớn vừa mềm lại mập, hai tay cầm chặt dùng sức đưa đẩy, điêm làm, trêu chọc, cũng là có khác một phen mỹ diệu mùi vị. Nhạc mẫu này mềm mại to trắng vú sữa, làm Lý Bân cảm thấy chơi như thế nào đều ngoạn không ngán. A. Ha ha. Tiểu Bân. A. Thiên A. Chúng ta đi ta gian phòng làm. Ta không được. Mẹ không nhịn được. Mẹ tốt như vậy khó chịu. Thiên A. A. Thật thoải mái. Núm vú rất ngứa. A. Ta muốn ngươi lợi hại ngoan địch ta. Thịt chết ta. Con rể tốt. Mẹ van ngươi. Địch chết mẹ. Địch chết mẹ. Hà. A a. A. Tốt mẹ, như vậy khó chịu sao? Ân. Hỗn hển. Hỗn hển. Tại nữ nhi giường phía trên ngay trước nữ nhi mặt trộn con rể của mình không phải là càng kích thích sao? Ân. Hỗn hển. Hỗn hển. Đem chân kẹp long cái mông nhếch lên đến. Lý Bân cúi người đặt ở Thẩm Hàm phía sau. Thiếu ở chương 966, huyệt dâm nóng quá ta. A. Hà. Không muốn. Ngứa. Thiên A. Ân. Ừ. Ê hèm. Rất ngứa. Con rể tốt. Thật thoải mái. Mẹ thật thoải mái. Hôn ta. Hôn mẹ. Thẩm Hàm kìm lòng không được vặn vẹo đầu, ma sát Lý Bân thái dương. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau sảng khoái, làm hai người đều là ý loạn tình mê, thoải mái híp mắt hưởng thụ loại kích thích này mà sảng khoái giao hoang. Thẩm Hàm giống như đói mở ra kiều diễm môi hồng. Tham lam đưa lấy trơn mực phấn nộn đầu lưỡi, liên tục không ngừng hôn lấy Lý Bân gò má vặn vẹo thân thể khác cầu Lý Bân hôn nồng nhiệt. Mở rộng ra thật cao nâng lên nên tiếp Lý Bân côn thịt cắm vào sung túc chân ngọc, tùy theo Lý Bân yêu cầu khép lại. Thẩm Hàm phong tao nhếch lên màu mỡ mông lớn, làm Lý Bân phần hông chặt chẽ đội lên màu mỡ tao mông bên trên. Đã như vậy, côn thịt càng thêm xâm nhập đồng thời, cũng bị khép lại chân ngọc kẹp chặt. Ẩm ướt trượt ấm áp âm đạo lập tức trở nên càng thêm nhanh đến. Côn thịt cùng âm đạo ma sát mang ra khỏi nóng trực khí tức cùng sền sệt dính dính dâm chất lỏng, làm hai người kết hợp ra trở nên lửa nóng mà ướt át. Dính dính thân thể dán tại cùng một chỗ, làm hai người đều cảm giác thân thể của chính mình đã cùng đối phương kết hợp tại cùng một chỗ. Như vậy giao cấu, lại có loại hoàn toàn dung nhập thân thể của đối phương ảo giác. Dính dính dâm chất lỏng xen lẫn nóng hừng hực mồ hôi, làm Thẩm Hàm huyệt dâm càng thêm ẩm ướt trượt, địch lên cũng càng thêm dâm đảng. Tương ứng, hai người giao phối khí quan đã ở ấm áp ướt át hoàn cảnh trung trở nên càng thêm mẫn cảm. Khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Hí. Hí. A. Hà. Ân. Ân. Côn thịt tại nhạc mẫu ướt át ấm áp huyệt dâm trung rất nhanh quất đánh khoái cảm, làm Lý Bân thoải mái nghe răng trợn mắt. Thứ khoái cảm này cùng tận tình mà mãnh liệt xông pha sở sinh ra khoái cảm khác biệt. Đây là một loại thoải mái và thoải mái sảng khoái, côn thịt cũng không có hoàn toàn đâm vào âm đạo chỗ sâu nhất, nhưng là mẫn cảm quy đầu lại bị mềm mại ôn nhuận âm đạo kẹp hút rất nhanh ma sát. Bởi vì nhạc mẫu hai chân chụm lại.

Dựa theo cái này xu thế cùng tiến độ. Lý Bân cảm thấy, mẹ con sông nở hoa giống như hồ đã không xa. Hơn nữa, nhạc mẫu bị chính mình dạy dỗ sau khi hoàn thành, đối với bước tiếp theo dạy dỗ thê tử cùng công lược hai cái cô em vợ, có rất lớn trợ giúp. Mẹ! Lần này thích đủ chưa? Ân! Có đủ hay không kích thích? Lý Bân tạm thời cũng không có quản hệ thống tuyển chọn đề, mà là âu yếm bên cạnh Thẩm Hàm, vuốt ve Thẩm Hàm hai luồng vú to cười dâm tại Thẩm Hàm bên tai khiêu khích nói. Ân! Thoải mái! Thật thoải mái! Tốt kích thích! Con rể tốt! Về sau Tiểu Uyển mang thai không thể làm, ngươi là hơn điệp điệp mẹ. Mẹ về sau muốn liền đến các ngươi gian phòng cùng các ngươi ngủ. Mẹ về sau tại trong nhà cũng không mặc quần lót. Chỉ cần ngươi muốn làm mụ mụ khi nào thì, vô luận là ở đâu, đều có thể xốc lên mẹ váy hung hăng điệp mẹ. Được không? Thẩm Hàm như trước còn tại trở về chỗ cũ vừa mới cao trào cùng cảm nhận sau cao trào dư vị. Đỏ ửng khuôn mặt một mảnh nóng bỏng, mê ly ánh mắt tràn đầy dâm dục, liên tục không ngừng cọ sát Lý Bân thân thể dâm đãng tại Lý Bân bên tai nhỏ tiếng thở gấp nói. Lần này là chúng ta vận khí tốt, không có đánh thức Tiểu Uyển. Luôn làm như vậy, một ngày nào đó sẽ bị Tiểu Uyển phát hiện, chúng ta về sau nhiệm vụ chủ yếu, vẫn là muốn làm Tiểu Uyển tiếp nhận ta và ngươi sự tình. Ngươi là Tiểu Uyển kính yêu nhất mẫu thân, ta là Tiểu Uyển yêu nhất trượng phu. Chúng ta cũng là Tiểu Uyển đáng tin cậy nhất thân nhất gần người, chỉ cần chúng ta về sau nhiều không nhận thức được đi dẫn đường Tiểu Uyển, ta nghĩ, Tiểu Uyển sẽ từ từ tiếp nhận chúng ta quan hệ. Lý Bân lúc này nghĩ vẫn là mẹ con sông nở hoa sự tình. Nhạc mẫu dạy dỗ đến bước này, tự nhiên liền đã không có vấn đề, về sau nhạc mẫu chỉ biết tựa như là tình nô đối với chính mình nói gì nghe nấy. Hiện tại chủ yếu vấn đề, vẫn là thê tử Ôn Uyển. Chỉ có làm Ôn Uyển tiếp nhận rồi mình và nhạc mẫu gian tình. Sau này mình tại cái nhà này bên trong, mới có thể muốn làm gì thì làm, không cần lại lén lén lút lút như vậy được rồi. Vừa nghĩ đến có thể cùng thê tử, nhạc mẫu mẹ con hai người cùng một chỗ song phi, Lý Bân trong lòng liền kích động hưng phấn không thôi. Chỉ khát vọng một ngày này sớm một chút tiến đến. Đợi bắt lại nhạc mẫu cùng thê tử, kia bước tiếp theo, liền chính là cô em vợ Ôn Lam cùng cô em vợ Ôn Đình. Cả nhà thùng, bốn cái khác biệt độ tuổi, khác biệt ý vị. Khác biệt tính cách siêu cấp lớn mỹ nhân, hơn nữa còn là quan hệ huyết thống, loại cảm giác này, tuyệt đối có thể thích bạo. Ta biết. Ta cũng nghĩ làm Tiểu Uyển tiếp nhận. Nhưng là dù sao ta là Tiểu Uyển mẹ. Ta là ngươi nhạc mẫu. Loại chuyện này là loạn luân. Nếu truyền ra ngoài, hai chúng ta về sau đều không thể đi ra ngoài gặp người. Tiểu Uyển tuy rằng nghe lời nói của ta, đối với ta cũng hiếu thuận. Nhưng là phải nàng tiếp nhận chúng ta gian tình. Ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Không sai, thiếu nội dung cơ đối với ở hiện tại Thẩm Hàm tới nói, con rể Lý Bân côn thịt chính là nàng toàn bộ. Chính là nàng cuộc đời này duy nhất theo đuổi. Chỉ cần có thể bị con rể côn thịt nhồi vào huyệt dâm. Chỉ cần có thể cùng con rể thông dâm, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Chương 971, khen thưởng tuyển chọn, chậm rãi sẽ đến thôi. Ngươi hôm nay làm không phải là rất tốt, bảo bối. Tiểu Uyển nàng làm người thành thật thiện lương không có nhiều chủ kiến. Chỉ cần chúng ta hơn hai cố gắng một chút, ta nghĩ, sớm hay muộn có một ngày nàng tiếp nhận chúng ta sự tình. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nghĩ tại nơi nào làm liền tại nơi nào làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghĩ khi nào thì làm, liền khi nào thì má. Đến lúc đó, chúng ta có thể tại chúng ta trên giường, ngươi và Tiểu Uyển cùng một chỗ cùng ta má. Cũng có thể tại Tiểu Lam gian phòng bên trong làm, tại Tiểu Đình gian phòng bên trong móa. Tại trong phòng tắm một bên tắm rửa một bên móa. Còn có khả năng tại phòng khách bên trong làm, tại cầu thang phía trên móa. Ngươi nghĩ, nhiều kích thích. Lý Bân tiếp tục dẫn đường cám dỗ tâm động không thôi Thẩm Hàm. Nói được Thẩm Hàm đôi mắt mê ly, càng nghĩ càng là xao động, càng nghĩ càng là mong chờ. Sống hơn nửa đời người. Thẩm Hàm chỉ cảm thấy trước kia đều là sống uổng, chỉ có hiện tại cùng con rể tại cùng một chỗ yêu đương vụng trộm thời gian. Mới để cho nàng tìm đến chân chính sung sướng. Mới xem như làm nàng chân chính làm một hồi hạnh phúc nữ nhân. Tốt!

lập tức liền trở nên vênh váo tự đắc, tự nhủ nói khẩu khí cũng là kỳ quái, cao cao tại thượng, điều này làm cho Lý Bân cực độ khó chịu. Lòng ta bất tử, là viết một cái tân mở đầu, đã phát cấp đại bàn rồi, lúc này đây ta cảm thấy ký hợp đồng cũng không có vấn đề a, dù sao quyển sách này ta tốn rất lớn tâm máu. Kỳ Lân, hoan nghênh lão Đoạn trở về. Tin tưởng lão Đoạn quyển sách này tuyệt đối có thể đại hỏa. Cố lên. Đại hiệp, phúc. Viết sách không phải là hoa tâm máu độc giả liền mua sổ sách, còn phải nhìn thiên phú của mình. Lão Đoạn a, ngươi cái này nhân đầu óc liền là không đủ linh hoạt. Không biết nhiều học tập một chút lửa thư, cố tình muốn chính mình đi nguyên sang, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút bỏ đi, đi làm dây chuyền sản xuất a. Khinh Vũ bay lên, lão Đoạn, ta cũng hiểu được ngươi không thích hợp ăn chén cơm này. Ha ha. Lòng ta bất tử, phải không? Ha ha, vẫn là nhìn ta một chút lần này quyển sách này thành tích rồi nói sau. Lý Bân trong lòng nghẹn một hơi, đối với mình bây giờ quyển sách này ký thác kỳ vọng cao, trong lòng thật hận không thể chính mình quyển sách này lập tức tuyên bố. Sau đó bạo càng trực tiếp thượng thử thủy thôi, làm đám này dọa người nhìn nhìn thành tích của mình, hung hăng đánh sưng đám này dọa người khuôn mặt. Chương 980, nơi này bất lưu gia đều có lưu gia chỗ cất cánh mạng tiếng trung bốn tổ biên tập viên đại bàng. Không cần nhìn, tiểu Lý, ngươi mở đầu ta đã nhìn, viết cái gì này nọ cũng không biết, ngươi cảm thấy ngươi mình là bạch kim đại thần sao? Còn tự sáng tạo phong cách. Loại người như ngươi văn thanh bệnh người, căn bản không thích hợp viết sách. Rất xin lỗi nói cho ngươi, sách của ngươi liền ký hợp đồng tư cách đều không có. Đúng lúc này, đại bàng đột nhiên tại đàn bên trong xuất hiện, ngay trước đàn hơn 2.000 nhân mặt, trực tiếp cự ký Lý Bân sách mới. Hơn nữa hung hăng làm nhục Lý Bân một phen. Đại hiệp, ha ha ha ha Đoạn thần. Gọi ngươi một tiếng Đoạn thần, ngươi thật cho rằng mình là đại thần rồi hả? Còn chờ nhìn nhìn quyển này nói sao? Ha ha ha chết cười ta. Khinh Vũ bay lên, lão Đoạn, ngươi tự tưởng rằng khuyết điểm vẫn không đổi được. Xem như bằng hữu, ta cảm thấy có tất yếu khuyên nhủ ngươi, đừng cả ngày chết đầu óc, đại hiệp cự nói không sai. Thật tốt cùng đại hiệp cự học tập một chút đi. Lão quên, ha ha ha. Muốn chết cười ta sao? Đại bàng, ngươi này quá không có phúc hậu. Này đánh mặt cũng quá nhanh đi. Ha ha ha ha. Đầu năm nay như thế nào cái gì chiếu mới cũng dám đến đàn khoác lác. Thằng chó ba hào, sách mới chuẩn bị trung cái này lòng ta bất tử là một tác giả của a. Lăn lộn thành như vậy còn ở lại chỗ này trang bức. Không biết là mất mặt à. Trời sinh bất phàm, quỳ đợi thử thủy thôi ta cho rằng ta thực thảm, không nghĩ tới, còn có so với ta thảm hại hơn. Xem như tác giả cũ, liền ký hợp đồng đều ký không được. Nhanh chút đi dây chuyền sản xuất đi làm việc à. Nhìn đàn tác giả tại đại bàn đái động hạ đối với chính mình dốc sức châm chọc khiêu khích, Lý Bân đã là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể một quyền đem máy tính đập. Cái này đại bàn. Không biết chính mình nơi nào đắc tội hắn. Khắp nơi châm đối với chính mình. Dựng lên phi là không cho phép tác giả đổi biên tập. Trừ phi được đến hai cái biên tập đồng ý, đồng thời tác giả cũng muốn nguyện ý. Cho nên, không có đại bàng đồng ý, Lý Bân nếu muốn ở cất cánh viết sách. Nhất định phải tại đại bàng thủ hạ. Điều này làm cho Lý Bân thống khổ không thôi. Mà văn học mạng các đại bình đài, lớn nhất mạnh nhất, tự nhiên là cất cánh. Muốn tác phẩm của mình có lớn hơn nửa vũ đài cùng không gian. Cũng chỉ có thể tại cất cánh. Về phần chưởng duyệt, phi lư những cái này, tuy rằng cũng là không kém, nhưng là trần nhà so với cất cánh thấp nhiều lắm. Đáng giận. Hỗn đảng. Khó trách ta phía trước vô luận viết như thế nào mở đầu đều không có biện pháp ký hợp đồng. Nguyên lai là đại bàng tên khốn kiếp này cố ý. Ta hoài nghi tên khốn kiếp này ngay cả ta mở đầu nhìn đều chưa có xem qua. Tên hỗn đảng này. Lý Bân phẫn nộ mắng đại bàng, trong lòng tràn đầy hận ý. Ta Lý Bân có thù tất báo. Đại bàng, ngươi hôm nay đối với ta nhục nhã, ngày khác, ta nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần phụng còn. Còn có các ngươi những cái này cẩu vật. Lý Bân ác độc phát xong lời thề, đang chuẩn bị đóng lại nói chuyện phím nhắm mắt làm ngơ. Đã thấy đàn có người cư nhiên thay mình nói chuyện. Cất cánh chính tổ chủ biên đậu xanh, tốt lắm, đừng nói nữa, Ai cũng có bị vùi dập giữa chợ thời điểm, phàm nhân tu tiên truyền, tác giả 100 vạn chữ phía trước còn không có tiếng tăm gì chỉ có thể cầm lấy đê bảo. Làm mọi người lưu một đường A. Là mới thành lập cất cánh mạng tiếng Trung chính tổ biên tập viên Đậu Xanh. Lý Bân lập tức đối với chính tổ hảo cảm tăng nhiều. Chỉ tiếc, không có đại bàng đồng ý cùng Đậu Xanh chủ động đưa ra, chính mình căn bản không thể chuyển đổi phân tổ. Nơi này bất lưu gia, đều có lưu gia chỗ. Nếu như vậy, ta đây liền đóng góp cho hắn võng đứng ngay ngắn. Là vàng, cuối cùng cũng sẽ sáng lên. Lý Bân cố nhịn phẫn nộ cùng không cam lòng, tại đàn bên trong đối với Đậu Xanh nói nhất tiếng cảm ơn sau đó. Liền đóng lại nói chuyện phím đàn. Kỳ Lân, Lão Đoạn, đừng động bọn hắn. Ta tin tưởng ngươi có thể. Ta cảm giác đại bàng tại nhằm vào ngươi, không được lời nói, ngươi đi cái khác website thử xem. Đừng tức giận nổi. Vừa mới đóng lại nói chuyện phím đàn. Kỳ Lân tư tính liền phát, làm Lý Bân tâm tình cuối cùng là tốt lắm điểm, chính mình mấy năm nay tại cái này vòng tròn, ít nhất vẫn có vài cái thật tình bằng hữu. Cà tím, Lão Đoạn, đừng động đám này vương bát đảng, đại hiệp chính là cái vong ân phụ nghĩa súc sinh. Năm đó ngươi như vậy giúp hắn, hắn hiện tại quyển này có thể, ngươi cũng giúp rất lớn bận rộn, không nghĩ tới hắn như bây giờ. Không muốn nổi giận, cố lên. Thất thiếu, Lão Đoạn, đàn lười chú ý, đều là một chút xỏa bức, đừng so đo. Đại bàng cái này nhân không được, đừng đi theo hắn rồi, ta đi theo chúng ta một tổ chủ biên nói một chút, nhìn có thể hay không đem ngươi điều đến một tổ. Chẳng được bao lâu, liền có mấy cái lão bằng hữu phát tới tư tính. Rất nhiều tác giả cũ đàn không nói lời nào, nhưng là lại yên lặng nhìn đàn. Vừa mới đại bàng cùng đại hiệp bọn hắn sở tác sở vi, rất nhiều người đều nhìn không được. Điều này làm cho Lý Bân trong lòng không khỏi an ủi rất nhiều. Vừa mới lửa giận cũng cuối cùng là bình ổn xuống. Nhất nhất hồi phục cảm tạ sau đó, Lý Bân đem những người này đều nhất nhất ký tại trong lòng. Hiện tại cất cánh bên này đoán chừng là đi bất thông rồi, Lý Bân tính toán đi chưởng duyệt bên kia thử xem. Các web lớn bây giờ có thể cùng cất cánh có lực đánh một trận. Cũng liền chưởng duyệt buộc lại. Lý Bân tìm trong chốc lát liên hệ người, rốt cuộc tìm được Liễu Chi trước thêm quá một cái chưởng duyệt chủ biên. Lòng ta bất tử, chủ biên thật to ngươi mạnh khỏe. Ta có thiên bản thảo nghĩ đóng góp cho các ngươi hiện tại thu bản thảo sao? Lý Bân tin tức nhất phát qua, đối phương liền lập tức có hồi phục. Chương 981, đóng góp chưởng duyệt biên tập viên Đại Giang, chúng ta thu, có thể phát ta hòm thư. Ta sẽ ở thứ nhất thời xét duyệt cho ngài tin tức. Đối lập cất cánh biên tập, chưởng duyệt biên tập viên hình như càng thêm khách khí một chút. Cất cánh xem như lớn nhất văn học mạng bình đài, tựa lưng đại tư bản, có thật lớn tài nguyên. Lại tăng thêm biên tập viên thể hệ lũng đoạn, tạo thành biên tập viên tự tưởng rằng, cao cao tại thượng tệ nạn. Nhưng là cái khác website thực khuyết thiếu ưu tú tác giả, cho nên đối đãi tác giả thái độ rõ ràng kết bạn tốt hơn rất nhiều. Càng là tiểu bình đài, biên tập đối đãi tác giả thái độ liền càng tốt. Lòng ta bất tử, tốt, ta lập tức phát ngươi hòm thư. Lý Bân lập tức đem sắp xếp tốt mở đầu thông qua hòm thư cấp Đại Giang đi về hướng đông phát tới. Cất cánh không được lời nói, chưởng duyệt cũng là không sai. Là vàng cuối cùng cũng sẽ sáng lên. Nếu như có thể trở thành chưởng duyệt đầu tác giả, đó cùng cất cánh đại thần cấp bậc tác giả so sánh với cũng không sẽ kém nhiều lắm. Lý Bân nói thầm trong lòng một câu. Đối với chính mình bộ tác phẩm này có thể ký hợp đồng chưởng duyệt vẫn có rất lớn tin tưởng. Dù sao hiện tại trong thời gian ngắn cái này chủ biên cũng không có khả năng nhìn, trước hết gõ chữ A. Chờ đợi công phu, Lý Bân tính toán trước tiếp tục gõ chữ toàn cảo. Có đầy đủ bản thảo, mới có thể tại thời khắc mấu chốt bạo càng, mới có thể vừa mới khai hỏa danh khí. 3333 Mở ra chanh dưa gõ chữ phần mềm, Lý Bân liền lập tức tiến vào trạng thái, ngón tay linh hoạt đánh bàn phím. Lấy một loại tốc độ cực nhanh đánh ra một đoạn đoạn tình tiết. Bất tri bất giác 3 giờ trôi qua, Lý Bân không khỏi cảm giác hơi hơi có chút mỏi mệt. Lúc này đây, Lý Bân phát hiện tốc độ của mình lại có rất nhiều tăng lên. 3 giờ thời gian, Lý Bân đã viết hơn 4 vạn từ. Loại tốc độ này, tại trước kia Lý Bân liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thùng thùng. Thùng thùng thùng.

Nghĩ trong chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định lấy chính mình quý danh Tuyệt Vọng cái này tài khoản đổ bộ, rồi sau đó lập tức sáng tạo tác phẩm, đem tác phẩm trước mặt hơn 1 vạn tự 4 chương ban bố đi ra ngoài. Tuyên bố sau khi hoàn thành. Lý Bân còn chưa nhắc nhở Hồ Ly Tương, Hồ Ly Tương cũng đã cấp Lý Bân trực tiếp thông qua nhập kho. Cất cánh mạng tiếng Trung chính tổ biên tập viên Hồ Ly Tương, đã cho ngài nhập kho rồi, về sau phải kiên trì mỗi ngày 6.000 tự đổi mới nha. Như vậy ta mới tốt giúp ngươi xin đề cử. Lòng ta bất tử, tốt, cảm ơn biên tập thật to. Hồi phục một câu Hồ Ly Tương sau đó, Lý Bân cảm giác như trút được gánh nặng dựa vào ghế tử phía trên, đốt một điếu thuốc thoải mái quất. Khi cách lâu như vậy, tác phẩm của mình cuối cùng lại ký hợp đồng, ta Lý Bân, lại trở về. Lúc này đây, ta muốn cho các ngươi thật tốt nhìn nhìn, tác phẩm của ta không phải là rác. Của ta kiên trì không phải là ngu xuẩn. Đại bàng, đại hiệp, khinh vũ bay lên. Chờ xem. Chờ đợi ta 333 đánh ba người các ngươi khuôn mặt. Lý Bân lạnh lùng nói thầm trong lòng một tiếng, hít một hơi thật sâu, nhìn tác phẩm của mình xuất hiện ở cất cánh mạng tiếng Trung cùng cất cánh mạng tiếng Trung miễn phí kênh sách mới nhập kho. Tâm tình một trận tốt. Một điếu thuốc hút xong, Lý Bân liền lập tức có chút khẩn cấp không chờ được mở ra tác phẩm hậu trường, xem xét lên chính mình ký thác kỳ vọng tác phẩm mới số liệu. Chương 985, sách mới nhập kho số liệu, tác phẩm. Tận thế, ta tuyển chọn là một cái ác nhân, trước mặt điểm kích, 1.583 đợt người, trước mặt phiếu đề cử, 53 trương, trước mặt cất chứa, 15, trước mặt khen thưởng, 500 cất cánh tiền, chủ trạm cất chứa, 16, nhìn đến vừa tuyên bố đi ra ngoài sách mới số liệu trực tiếp nhảy ra nhiều như vậy cất chứa cùng đề cử. Thậm chí còn có 500 cất cánh tiền khen thưởng, làm Lý Bân lập tức kích động nhảy lên. Xảy ra chuyện gì? Nhanh như vậy liền có nhiều như vậy đề cử cùng cất chứa. Còn có nhân khen thưởng. Chẳng lẽ chính mình quyển sách này mở đầu như vậy nổ tung? Lý Bân thậm chí có chút không dám tin tưởng mắt của mình tình, đổi mới một chút trang bìa sau đó, phát hiện lại thêm vài cái cất chứa cùng điểm kích, lập tức càng thêm kích động lên. Mang tâm tình hưng phấn, Lý Bân lập tức mở ra tác phẩm bình luận khu liếc mắt nhìn. Làm Lý Bân càng thêm kích động hưng phấn chính là, bình luận khu lại đã có mười mấy đầu bình luận rồi. Bay trên trời vệ, phát hiện một viên tiên thảo cây non. Hiện tại loại này không cùng phong, có rõ ràng độc đáo phong cách, hơn nữa còn hành văn tốt như vậy tác phẩm thật quá hy hữu. Loại thao. Mãnh liệt đề cử. Bỗng nhiên quay đầu, này mở đầu có chút không theo sáo lộ ra bài A. Thói quen nhìn lên phi hoàng kim tam chương, loại này mở đầu nhìn thực có ý tứ A. Lập tức liền bị hấp dẫn. A mễ cà, đáng giá vừa đọc. Mong chờ đến tiếp sau. Quy ca ca, thúc dục càng. Thưởng 500 tiền, tác giả cố lên A. Đi mẹ nó bài tập, ta nói phóng nơi này, ta tuyệt không có khả năng tốn một phân tiền đọc sách, nếu như ngày nào đó ta phá giới trực tiếp bị GOO kéo chết. Lập topic làm chứng. Lý Bân toàn bộ nhìn một lần, tổng cộng 18 cái bình luận, cơ hồ đều là khen ngợi, chỉ có 2 cái là đánh xì dầu. Điều này làm cho Lý Bân càng xem càng là không thể tin được, trong lòng tin tưởng càng là nổ tung. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, tại cất cánh phát thư lời nói, sách mới nhập kho thứ 1 giờ có thể có 1.000 điểm kích, 10 cái cất chứa liền đã rất tốt. Nhưng là, chính mình lúc này mới mấy phút. Chẳng lẽ là bởi vì tại trong cất cánh văn võng miễn phí kênh quan hệ? Theo lý thuyết loại này tân sáng tạo kênh sẽ không có bao nhiêu lưu lượng mới đúng. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, Lý Bân lập tức mở ra khác mấy quyển cùng một chỗ nhập kho thư liếc mắt nhìn, quả nhiên, miễn phí kênh thư điểm kích dẫn quả thật cao hơn. Cất chứa cũng rõ ràng so với phi mạng tiếng Trung nhiều một chút. Những cái này số liệu, thực có khả năng là website vì lưu lại tác giả cấp tác giả kiên trì động lực, làm cho tác phẩm mới người tác phẩm sung thư khố mà làm cho giả số liệu. Nhưng là, ngay cả như vậy, Lý Bân số liệu tại hôm nay cùng một chỗ sách mới nhập kho trong sách cũng xem như mắt sáng. Mở ra tác giả hậu trường, Lý Bân lại lần nữa đổi mới một chút hậu trường số liệu, tác phẩm, tận thế. Ta tuyển chọn làm một cái ác nhân, trước mặt điểm kích, 2.583 đợt người, trước mặt phiếu đề cử, 75 trương, trước mặt cất chứa, 35, trước mặt khen thưởng, 500 cất cánh tiền, chủ trạm cất chứa, 28, số liệu lại lần nữa có tăng lên.